Này, nam chính tránh xa tôi ra. Chương 46, xuất viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À Nhon, tôi quay lại rồi đây. Không biết mấy ông còn nhớ tôi không? Hì hì, tại chương trước tôi vội quá thành ra lỡ tay ấn nhầm lưu, mong các ông thông cảm. Giờ cùng tôi vào chuyện nào. Nhớ đừng tiếc tôi một CMT, một đề cử nhé. Yêu mọi người, phù, may quá thoát rồi. Tất cả là nhờ có tôi hết, con không mau nói cảm ơn. Anh muốn tôi cảm ơn như thế nào? Băng Tuyết Linh quay mặt vào Đắc nói. Hôn tôi một cái đi. Được thôi, lại gần đây. Cô cười, Đắc vừa nhìn đường lái xe, vừa đưa gò má đến gần Linh Nhi. Bố, quả, quả, anh đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Cái bạt tay vừa nãy đã làm anh tỉnh chưa? Muốn cái nữa không? Ai, đau muốn chết, rõ ràng vừa nãy tôi cứu cô, đây là cách cô trả ơn sao? Do anh biến thái, Băng Tuyết Linh cười cười, Đắc nhíu mày. Chân cô sao rồi? Không sao, đã bớt đau rồi. Tôi sẽ mau chóng về bệnh viện. Được, Băng Tuyết Linh mỉm cười rồi ngủ thiếp đi, Đắc nhìn cô mỉm cười, khẽ vốt ve khuôn mặt kia rồi tiếp tục lái xe. Ta là giải phân cách đáng yêu. Tại bệnh viện, cô ấy thế nào rồi bác sĩ? Cậu yên tâm, cô ấy không sao, viên đạn đã được chúng tôi lấy ra. Cảm ơn bác sĩ, trong phòng bệnh cô đang nằm ngủ ngon lành, Đắc đi vào, nhấc máy gọi cho ai đó. Phong, nhanh đến bệnh viện T tại trung tâm thành phố. Có chuyện gì sao, nhanh lên, được tôi biết rồi. Nghe xong Âu Dương Hàn Phong cúp máy, nhanh chóng chạy đến bệnh viện Đắc nói. Đắc, có chuyện gì, 10 phút sau Âu Dương Hàn Phong chạy vào. Không có gì, Đắc bộ dạng thản nhiên đáp. Âu Dương Hàn Phong nghe xong, trên trán nổi ba vạch màu đen, túm cổ áo Đắc. Cậu biết tôi bao nhiêu việc bỏ hết để chạy đến đây không? Vậy mà đến đây cậu chỉ nói ba câu ấy. Cậu, bình tĩnh, mau nhìn trong phòng bệnh. Phong nghe theo, nhìn vô phòng bệnh, dáng người thân quen hiện lên trước mặt. Tuyết Linh, rồi mau chóng chạy vào phòng bệnh, nhìn rõ hơn, Đắc cũng bình thản đi theo. Cậu cứu được cô ấy rồi. Nhanh hơn tôi nghĩ, Phong run run, nhìn Tuyết Linh. Mau đi báo với mọi người. Không cần, bỗng Tuyết Linh mở mắt giọng lạnh nhạt. Tuyết Linh, em không sao rồi, chả lẽ anh muốn tôi làm sao sao? Tuyết Linh mỉm cười châm chọc, xem ra còn biết trêu người, xem ra còn rất khỏe. Phong lấy lại phong độ, mỉm cười nói. Tôi muốn xuất viện ngay bây giờ. Không đờ si, em còn rất yếu. Không sao, tôi khỏe rồi. Tuyết Linh bước xuống giường, lấy áo khoác mặc rồi nhanh chóng rời đi. Tôi thanh toán tiền viện, cậu mau đưa cô ấy đi. Đắc nói rồi quay đi, Phong gật đầu rồi chạy theo cô. Những gì hắn đã gây ra, tôi sẽ trả lại hắn gấp 10 lần. Cách chương.